Hãy gọi con là Yến Thính Phong. Nhạc Thổ Hào, trước chỉ có một tiểu yêu tinh chơi mình. Giờ đến mẹ ruột cũng nhảy vô giúp vui. Tạm biệt, cái thế giới không còn gì để yêu thương này. Cách chương.